đừng hòng bẻ cong được tôi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói cậu không thích Cố Ký Thanh lúc nào? Cậu chỉ từng nói Cố Ký Thanh đừng thích cậu. Mẹ kiếp, ý thức được Cố Ký Thanh không phân biệt nổi bản chất của hai chuyện này. Chu Từ Bạch không nhịn được, nóng nảy vò đầu một cái. Lúc trước đầu óc cậu bị lừa đá sao? Vì lẽ gì cậu lại nói ra những lời như vậy? Vừa nghĩ đến chuyện Cố Ký Thanh chuyển ra ngoài ở, Bùi Nhất Minh, Bùi Nhị Minh từ nơi đâu quấn tới. Chu Từ Bạch phiền lòng vô cùng. Thế nhưng nếu bây giờ cậu nói thẳng với Cố Ký Thanh bảo anh đừng chuyển đi, thì cậu sẽ bại lộ chuyện mình là Bạch Chu. Hiện giờ chưa thể bại lộ, bởi vì nếu không nhờ cái WeChat Bạch Chu này thì đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết trong lòng Cố Ký Thanh đang nghĩ đến chuyện rời khỏi ký túc xá. Tại sao cái con người này cứ giấu mãi khổ sở tổn thương trong lòng không chịu nói ra? Chu Từ Bạch tự trách chính mình, lại có chút tức giận đau lòng. Tại sao Cố Ký Thanh lại cảm thấy có người không thích anh được cơ chứ? Anh ở trong phòng ký túc rất vui vẻ. Lộ Bình, Trần Kỳ đều thích anh. Anh nói chuyện là chuyện. Chẳng lẽ anh không luyến tiếc gì sao? Có phải chỉ cần một người không thích mình, anh sẽ hy sinh ý nghĩ của chính anh, suy xét cảm xúc của họ trước? Chu Từ Bạch không hiểu tại sao Cố Ký Thanh lại nghĩ đến chuyện chuyển đi. Anh rõ ràng có làm gì sai đâu. Vì sao cứ muốn oan ức chính mình như vậy? Mà không đợi cậu nghĩ ra đáp án, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói dịu dàng. Con đến tìm chỉ sao? Chu Từ Bạch nghe vậy ngẩng đầu. Trước mặt cậu lúc này là một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, khí chất nhã nhặn dịu dàng. Gương mặt kia mang theo vài phần ngây thơ quyến rũ y hệt Cố Ký Thanh. Chỉ là dưới lớp vỏ bọc ngây thơ quyến rũ của Cố Ký Thanh là sự tỉnh táo bình thản, khiến cho người ta cảm thấy bản chất con người anh rất lạnh nhạt, lúc nào cũng sống rất lý trí. Còn nét ngây thơ quyến rũ của vị phu nhân này lại như một sợi dây leo mềm mại, làm cho dáng vẻ bà ấy cũng ngây thơ dịu dàng theo. Bởi thế khí chất của hai người họ hoàn toàn khác biệt, nhưng không khó nhận ra nét tương tự bề ngoài. Lại nhớ đến Cố Ký Thanh từng tự xưng mình là chỉ trong lời mê mang hôm bị ốm. Chu Từ Bạch lập tức kịp phản ứng, vội vàng đứng thẳng người, căng thẳng hô một câu. Con chào cô, bạn nhỏ cao lớn đẹp trai thế này, trông thấy mình sao lại căng thẳng vậy? Doãn Lan cảm thấy cậu có chút đáng yêu, cười hỏi, con tới tìm chỉ sao? Lúc nãy cô gọi điện cho nó mà không thấy nó nhận nên định xuống tìm. Con có vào cùng cô luôn không? Chu Từ Bạch nhớ đến vỏ bao và dung dịch bôi trơn còn chưa kịp thu dọn, vết tích loang lổ trên người Cố Ký Thanh, thêm cả quần áo rơi rụng lả tả trên nền nhà tắm, vội vàng nói, không cần đâu cô, hẳn là anh ấy ngủ rồi, chúng ta đừng quấy rầy anh ấy thì hơn. Doãn Lan trông thấy Chu Từ Bạch phản ứng kích động thái quá, hơi khó hiểu, bà lại liếc nhìn túi thuốc và thẻ phòng trong tay cậu. Dường như nghĩ ra chuyện gì, ấm giọng hỏi, con chính là người bạn hôm qua đã đưa chỉ về đó sao? Trái tim Chu Từ Bạch lập tức căng thẳng, chẳng lẽ mẹ Cố Ký Thanh đã biết chuyện? Cũng may, giây tiếp theo Doãn Lan khẽ cười nhạt, bảo, đêm qua chỉ và anh trai nó đều không liên lạc với cô. Cô lo lắng chết mất thôi. Sau đó bạn của anh trai nó gọi cho cô, bảo là nó uống nhiều quá được bạn đưa đi rồi, cô mới yên tâm hơn. Con chính là bạn học của nó phải không? Tên là Chu Từ Bạch nhỉ? Hóa ra bà ấy chỉ nghĩ Cố Ký Thanh đã uống nhiều. Chu Từ Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, vâng, con chính là Chu Từ Bạch. Quả nhiên là bạn học của chỉ. Nhìn qua đã biết là đứa trẻ ngoan ngoãn gọn gàng. May mà đêm qua có con tới. Chỉ chưa tỉnh thì cô mời con uống chén trà chiều cảm ơn được chứ? Doãn Lan nhìn Chu Từ Bạch, dịu dàng nở nụ cười chân thành. Chu Từ Bạch mím môi, đáp, được ạ. Doãn Lan chọn vị trí sân thượng của khách sạn là nơi để uống trà chiều. Bà gọi một bình hồng trà, một tháp điểm tâm, một đĩa bánh macaron, sau đó cười nói, chỉ nhà cô rất thích ăn đồ ngọt, khi còn bé luôn vụng trộm ăn kẹo, ăn đến đau răng còn không dám nói với cô. cuối cùng đau đến nước mắt rưng rưng trốn tránh cô mãi. Bị cô phát hiện ra, nhưng muốn mắng cũng không nỡ mắng nó. Tháp điểm tâm và bánh macaron ở tầng trên cùng. Thì ra cô Ký Thanh thích ăn kẹo. Chu Từ Bạch yên lặng nhớ kỹ. Nhưng tại sao cô Ký Thanh lại được gọi là chỉ ạ? Chu Từ Bạch không nhịn được thắc mắc vấn đề này. Bởi vì cậu cảm thấy cái tên này rất đáng yêu. Cậu cũng muốn gọi, nhưng lại sợ mình không nên gọi. Doãn Lan nghe thấy câu hỏi này, đáy mắt đầy ý cười dịu dàng âu yếm khó che giấu nổi. Khi còn bé nó biết nói rất muộn, nói hơi ngọng, không phân biệt được chư và di. Mỗi lần ở mẫu giáo giới thiệu bản thân nó đều bảo mình là chi chi. Ký ký, thấy một con, chư chư, cún nhỏ thì gọi là một vài. Di di, cún nhỏ, thấy một con mèo nhỏ cũng gọi là một vài mèo nhỏ. Cô muốn giúp nó phân biệt nên gọi nó là chỉ. Chư chư. Bạn cố hồi bé bị ngọng chữ chư chư, ở đây là lượng từ chỉ con vật và chữ di di, vài. Mấy, số lượng lớn hơn một nhỏ hơn 10. Hóa ra là như vậy. Nghĩ đến cô Ký Thanh mang theo gương mặt nho nhỏ trăng trắng mềm mềm xinh đẹp. Chân thành nghiêm túc dõng dạc gọi. Một vài cún nhỏ, Chu Từ Bạch không nhịn được. Cúi đầu, cong môi, Doãn Lan khó hiểu hỏi. Sao thế? Chu Từ Bạch nói. Không sao ạ, con cảm thấy rất đáng yêu. Đúng không? Doãn Lan cũng nở nụ cười. Chỉ nhà cô từ nhỏ đã rất đáng yêu. Hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Lúc bé nó từng bị một căn bệnh rất nặng. Ngày nào cũng phải nằm trong bệnh viện. Cắm thật nhiều ống quanh người. Cô phải kiếm tiền. Không thể ở bên chăm sóc nó suốt ngày. Nó liền nói với cô. Mẹ ơi, con không sao. Con không đau. Thế nhưng con nói xem, sao cô nỡ để nó đau đớn cơ chứ? Sau đó cô kết hôn với một khách hàng, chính là cha của Cố Giác. Ông ấy bỏ tiền đưa chỉ sang Mỹ phẫu thuật, cuối cùng mới tốt lên. Doãn Lan nói đến những lời phía sau, giọng điệu mang theo chút thương cảm mà không tự biết. Chu Từ Bạch ngồi thẳng người. Cậu cảm thấy Doãn Lan sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này với cậu. Quả nhiên một giây sau, Doãn Lan đã dịu dàng nhìn sang chỗ cậu. Cho nên chuyện đêm qua, cô thực sự cảm ơn con rất nhiều. Nếu chỉ xảy ra chuyện gì, cô đúng là không biết nên làm sao. Con nhất định là người bạn chỉ rất tin tưởng. Có phải không? Chu Từ Bạch nhớ tới lời nói mê chỉ có cậu. Không phủ nhận, Doãn Lan rũ mi, che đi đau lòng trong đáy mắt. Giọng điệu lại như tự an ủi. Thật tốt. Chỉ có thể gặp được người bạn như con là phúc của nó. Bằng không lần này chuyện của Lý Vọng và anh trai nó, cô cũng không biết giải thích thế nào với cha Cố Giác đây. Giải thích? Tại sao phải giải thích cho cha dượng của cô Ký Thanh? Chẳng lẽ không phải Lý Vọng và Cố Giác kia cần đưa ra lời giải thích cho cô Ký Thanh hả? Chu Từ Bạch không nhịn được nữa. Nói ra lời. Xin lỗi cô, con không hiểu. Doãn Lan cho là cậu chưa biết hết chuyện lần này. Nghĩ nghĩ, cảm thấy nên giúp Cố Ký Thanh có một chỗ dựa vào. Cuối cùng mới kể ra. Con cũng biết rồi đấy. Nếu không có cha Cố Giác thì hiện giờ cô vẫn là một nhân viên ngân hàng bình thường. Năng lực của cô không đủ để chữa bệnh cho chỉ. Cũng không thể cung cấp cho nó một cuộc sống áo cơm không lo. Một đường đi thẳng tới đại học tốt như hiện tại. Cho nên đây là cô thiếu nợ nhà họ. Nhiều lúc không thể không khiến cho chỉ tủi thân. Nếu như lần này chỉ thực sự xảy ra chuyện gì. Hoặc nó báo cảnh sát. Hạng mục của anh trai nó không xong. Mà hai nhà gặp nhau mặt mũi cũng khó. Cho nên, Chu Từ Bạch từ nhỏ đã được dạy bảo phải tôn trọng người lớn và phụ nữ. Nhưng cậu vẫn không nhịn được. Nắm chặt hai tay. Hỏi ra câu này. Cho nên cô không thèm quan tâm Cố Ký Thanh đêm qua đã phải chịu đựng những gì. Có thể bị thương ra làm sao? Trong lòng anh ấy đang nghĩ gì? Có cảm thấy tủi thân hay không? Cô chỉ nghĩ tới chuyện giải quyết một cách êm đẹp nhất. An ủi anh ấy vài câu. Sau đó không truy cứu trách nhiệm mấy kẻ làm tổn thương anh ấy nữa sao? Chu Từ Bạch nhịn cơn tức giận trong lòng. Bình tĩnh lạnh lùng nhìn thẳng Doãn Lan. giống như đang trò chuyện chất vấn giữa hai người bình đẳng. Doãn Lan giật mình, Chu Từ Bạch lại nói, con có thể cảm nhận được cô yêu anh ấy, cũng hiểu nỗi khổ trong lòng cô. Nhưng cô ạ, con nghĩ nếu như mẹ con biết con ở trong quán bà uống say bị người ta bắt nạt, phản ứng đầu tiên của bà sẽ là chạy đến bảo vệ con, chứ không phải thầm may mắn vì con không xảy ra chuyện. Cho nên cô có biết tại sao Cố Ký Thanh cho dù bị tổn thương thế nào cũng không nói cho bất cứ ai, mà lựa chọn tự mình lùi bước chứ? Cô, Doãn Lan dường như có lời muốn nói, nhưng bà không biết mình nên nói gì, chỉ có thể ngập ngừng định nói lại thôi. Chu Từ Bạch nói tiếp, thực ra trước khi nói chuyện với cô con cũng đã tò mò chuyện này. Thế nhưng trò chuyện với cô rồi thì con đã hiểu, người duy nhất anh ấy có thể dựa dẫm vào trong cuộc đời này lại mãi mãi suy nghĩ xem nên hy sinh anh ấy thế nào để mọi chuyện được hoàn mỹ. Cô có biết tại sao đêm qua con không báo cảnh sát không? Doãn Lan mở miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được nguyên do. Chu Từ Bạch cố nén đau đớn trong lòng, nói, bởi vì Cố Ký Thanh nói, đây là lợi thế duy nhất của anh ấy. Nếu anh ấy không báo cảnh sát thì chuyện lần này là Cố Giác thiếu nợ anh ấy. Cô sống trong nhà họ Cố cũng thoải mái hơn, cho nên có lẽ cô cảm thấy mình làm mọi chuyện vì cô yêu anh ấy. Nhưng trong mắt con, tình yêu của anh ấy đối với cô bỏ xa tình yêu của cô nhiều. Con biết, con là một người ngoài mà nói ra những lời như thế này thì thật đường đột. Nhưng con vẫn mạo muội hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ càng, sau đó hẵng đi tìm anh ấy. Lời nói của cô đôi khi khiến cho anh ấy khó chịu, nhưng anh ấy luôn chỉ nghĩ cách để cô hạnh phúc hơn. Chuyện này không công bằng với anh ấy. Chu Từ Bạch chưa từng nói những lời công kích thế này với bất cứ người lớn tuổi nào. Mặc dù cậu đã cố sức kiềm chế giọng điệu của mình, thế nhưng vẫn khiến cho Doãn Lan sững sờ tại chỗ. Mà sau khi nói xong, cậu sợ mình càng nói càng quá đáng, cậu đành cầm túi thuốc đứng lên, lễ phép chào. Cố Ký Thanh tỉnh dậy có lẽ sẽ muốn ăn cơm uống thuốc, con về phòng chăm sóc cho anh ấy trước. Cô uống trà chiều vui vẻ, nói xong, cậu nâng bước chân dài, bỏ đi không quay đầu lại, để lại Doãn Lan sững sờ ngồi im tại chỗ. Thật lâu sau mới có phản ứng, bà nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng lau qua khóe mắt. Chu Từ Bạch không khống chế nổi mình nói xong một đoạn lời nói thật dài, quay trở về cửa phòng Cố Ký Thanh, đứng đó vỏ mạnh đầu mình mấy cái. Tại sao lúc nãy cậu lại không nín nhịn được, nói năng hung dữ như vậy? Đối phương là mẹ của Cố Ký Thanh đấy. Nếu như sau này cậu thực sự ở bên cạnh Cố Ký Thanh, vậy đó coi như là mẹ vợ của cậu. Lỡ đâu bà ấy phản đối hai người ở bên nhau thì làm sao bây giờ? Thôi quên đi, nói cũng đã nói rồi, còn có thể làm sao? Việc quan trọng nhất hiện giờ chính là nói với Cố Ký Thanh mình không hề không thích anh. Mong anh đừng vội vã chuyển ra ngoài. Nghĩ tới đây, Chu Từ Bạch lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Chu Chăn Bạch. Anh, em có chuyện muốn phiền anh giúp đỡ. Là chuyện của Lý Vọng. Sau đó cậu mở cửa ra, đập ngay vào mắt là chiếc giường lớn đặt chính giữa căn phòng. Cố Ký Thanh nằm nghiêng người bên giường, cánh tay thuận theo mép giường rũ xuống. Điện thoại rơi trên mặt thảm, hàng mi im lặng buông thõng, nhìn qua giường như anh mệt mỏi vô cùng. Nhắn tin WeChat một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Nhớ tới đêm qua mình giày vò người ta thế nào, Chu Từ Bạch chột dạ nhìn sang nơi khác. Cậu khẽ khàng đóng cửa lại, đi qua, ôm Cố Ký Thanh nằm ngay ngắn về giữa giường lớn. Lúc chuẩn bị kéo chăn lên, vừa hay trông thấy cổ áo ngủ của anh xộc xệch, lộ ra mấy chỗ sưng đỏ rách ra trước ngực. Chu Từ Bạch đỏ bừng mặt trong nháy mắt, vội cúi thấp đầu, mở thuốc bôi ra, chấm vào đầu ngón tay, kéo căng khóe môi, hai tai đỏ ửng, tỉ mỉ từng chút bôi lên hai vùng đã biến thành sắc đỏ diễm lệ. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn là một cậu trai quen đánh bóng rổ. Vóc dáng cao lớn, làm mấy chuyện như thế này có vẻ hơi vụng về, cho dù cậu đã tự cho là mình nhẹ nhàng chạm vào vẫn khiến Cố Ký Thanh đang mơ màng ngủ nhíu hàng mày. Khó chịu khẽ hừ một tiếng, dọa cho Chu Từ Bạch vội vàng nhẹ tay hơn. Chờ khi cậu vất vả bôi xong thuốc, hai bên thái dương rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tai lại đỏ gần như đã chín. Cậu nghiêm túc sửa lại cổ áo ngủ cho Cố Ký Thanh, kéo chăn tới cằm, lúc này mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Tính toán thời gian, chờ Cố Ký Thanh tỉnh giấc thì chắc vừa lúc đói bụng. Chu Từ Bạch gọi khách sạn mang nguyên liệu nấu ăn tới, tự mình vào bếp làm một nồi sườn xào chua ngọt cùng cá quế chiên xù, nấu một nồi cháo trắng. Chờ khi Cố Ký Thanh tỉnh giấc là đồ ăn vừa chín tới, có thể mang đến cho anh ăn. Sau khi làm xong món ăn, cậu đi vào trong nhà tắm, đỏ mặt nhặt quần áo ngày hôm qua bị cậu thô lỗ giật xuống vứt trên mặt đất, ném vào bồn rửa mặt. Thật ra quần áo có thể mang xuống cho khách sạn giặt, nhưng trong này có quần áo của Cố Ký Thanh. Chu Từ Bạch chỉ nghĩ đến chuyện đem cho người khác giặt hộ thôi đã cảm thấy mất tự nhiên vô cùng. Hơn nữa còn có cả đồ lót. Chu Từ Bạch, một cậu trai trưởng thành cao 1m90, đứng trong phòng tắm không được xem là rộng rãi của khách sạn, bên cạnh bồn rửa tay, mím môi, nghiêm túc chà giặt một khối vải cotton nho nhỏ. Dù sao cũng do cậu làm bẩn, cậu phải giặt cũng đúng, bằng không chả lẽ lại bắt Cố Ký Thanh mệt mỏi suốt một đêm, hôm sau còn phải tự mình giặt quần áo sao? Chu Từ Bạch càng nghĩ càng giặt đến nghiêm túc cần cù. Ngay cả phần cổ áo sơ mi trắng khó giặt nhất cũng không bỏ sót. Sau khi giặt xong, cậu còn nghiêm túc sấy khô, ủi phẳng, gấp gọn lại đặt bên cạnh giường. Thế là lúc Cố Ký Thanh tỉnh giấc, anh phát hiện sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Bóng đêm tối tăm, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng ấm áp mơ hồ tỏa ra từ phòng khách bên ngoài. Đồng thời có tiếng nồi bát va chạm truyền tới, cùng mùi hương chua ngọt của món ăn. Bụng Cố Ký Thanh ùng ục kêu một tiếng, anh có chút khó tin thử gọi, Chu Từ Bạch. Một giây sau, Chu Từ Bạch tựa như con cún nghe thấy chủ nhân gọi, lập tức xuất hiện bên cạnh cửa phòng. Anh tỉnh rồi sao? Vừa lúc thức ăn mới được hâm nóng lại. Cố Ký Thanh nhìn cậu xắn tay áo ôm một bát xương sườn, nhất thời không biết nên nói gì với cậu. Bởi vì Doãn Lan thích nấu cơm cho nên lần này phòng khách sạn Cố Giác đặt cho anh và Doãn Lan đều có phòng bếp và phòng giặt. Trước giờ anh chưa từng nghĩ nó sẽ phát huy tác dụng. Dù sao thì tầng 36 của khách sạn có nhà hàng do đầu bếp Michelin chịu trách nhiệm. Ngoại trừ những người phụ nữ thích nấu nướng thì ai lại nhàn rỗi không có việc gì đi nấu cơm trong khách sạn bao giờ. Thế mà trong nháy mắt đó, Cố Ký Thanh cảm thấy hơi đau đầu lại có chút buồn cười. Anh dịu dàng hỏi, sao cậu còn chưa về? Hả, cái đó, Chu Từ Bạch không biết nên giải thích ra sao. Mà không đợi cậu nghĩ ra lời giải thích hợp lý, Cố Ký Thanh đã nghiêng đầu trông sang góc giường, hơi dừng lại, ngoài ý muốn hỏi, cậu giặt cả đồ lót cho tôi sao? Chu Từ Bạch lập tức đỏ bừng mặt, không phải tôi cố ý giặt cái đó đâu, vì nó bị kẹp giữa quần áo. Cậu hoảng hốt luống cuống mãi không giải thích xong, điện thoại Cố Ký Thanh đã kêu vang lên trước. Cố Ký Thanh nhận máy, nhỏ giọng nói, alo. Mẹ ạ, sắc đỏ bên tai Chu Từ Bạch rút đi, nét mặt trở nên tỉnh táo cảnh giác. Sau đó cậu nghe thấy Cố Ký Thanh nói, vâng, được, con thu dọn đồ một chút rồi sẽ ra ngay. Anh cúp điện thoại xong, Chu Từ Bạch liền hỏi, mẹ anh tìm anh làm gì thế? Cố Ký Thanh cầm quần áo đã giặt lên thay, hôm nay là lễ Giáng sinh, còn một tiếng nữa là hết ngày. Mẹ muốn tôi lên sân thượng cùng xem biểu diễn, nhưng bây giờ bên ngoài rất lạnh, cơ thể anh còn chưa thoải mái. Bà ấy nhất định phải bắt anh lên đó ngay bây giờ sao? Giọng nói của Chu Từ Bạch bình tĩnh lại tỉnh táo. Cố Ký Thanh không nhìn cậu, chỉ nói, ừ, vì hôm nay là ngày lễ, tôi phải cùng mẹ và Cố Giác gọi video trò chuyện với người trong nhà, bằng không sẽ không phù hợp với bầu không khí ngày lễ đoàn viên của cả gia tộc. Anh không nói lời còn lại. Thế nhưng Chu Từ Bạch đoán được. Cậu nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Cố Ký Thanh, không nhịn được hỏi, Vậy chính anh có muốn đi không? Đương nhiên là không muốn. Anh không thích biểu diễn tiết mục lấy lòng người khác. Cũng không thích một đám người giấu súng mang gậy lại cứ dối trá ra vẻ thuận hòa. Nhưng anh chưa chính thức nêu ra ý tưởng tự do của mình với cha Cố Giác. Nên hiện giờ chưa định làm cho Doãn Lan khó xử. Thế là Cố Ký Thanh chỉ đáp qua loa. Tôi có muốn hay không không quan trọng. Sao lại không quan trọng? Chu Từ Bạch bưng cái bát nhỏ đựng xương sườn. Sắc mặt nghiêm túc. Chuyện anh muốn làm thì anh hẵng làm. Chuyện không muốn làm sao anh không từ chối. Tại sao anh cứ nhất định phải oan ức chính mình? Quả nhiên là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Mới có thể coi tất cả đạo lý trên đời thành chuyện hợp tình hợp lý. Cố Ký Thanh cúi đầu. Tháo dây lưng áo ngủ. Nhẹ nhàng hờ hững đáp. Trên thế giới này không phải ai cũng có tư cách từ chối. Từ nhỏ tôi đã ăn nhờ ở đậu. Cơm áo gạo tiền đều do người khác chăm lo. Nếu không làm cho người nuôi mình yêu thích, có khi còn không có nhà để về. Cậu cảm thấy tôi có tư cách để từ chối người ta không? Thế nhưng dựa vào đâu anh lại cảm thấy? Anh đưa ra lời từ chối thì người ta sẽ không thích anh. Giọng điệu của Chu Từ Bạch gấp gáp hơn. Cố Ký Thanh vẫn cảm thấy không quan trọng y như cũ. Vậy tại sao cậu lại cảm thấy cho dù tôi từ chối người ta cũng thích tôi chứ? Bởi vì anh xứng đáng được yêu thương. Lời này thốt ra, trong nháy mắt Chu Từ Bạch đã sững lại. Bàn tay tháo dây áo của Cố Ký Thanh cũng tạm dừng. Anh ngẩng đầu, hoang mang nhìn về phía cậu. Một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào im lặng và lúng túng. Chu Từ Bạch bưng bát xương sườn, hơi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Rốt cuộc câu nói ra rồi không thể thu hồi lại. Cậu mím môi, nhỏ giọng nói. Dù sao tôi cũng sẽ không vì anh từ chối tôi mà cảm thấy không thích anh. Nếu chỉ vì anh từ chối mà không thích anh chứng tỏ đó là tình cảm không chân thật. Cậu tạm dừng một lát, lại nói thêm. Mà hiện giờ đã qua 11 giờ đêm rồi. Cổng ký túc đã đóng. Anh không thể bỏ tôi lại một mình ở chỗ này. Nói xong, cậu khó chịu quay đầu. Hai tay đỏ au, đôi môi mím chặt. Một cái liếc mắt cũng không dám liếc sang chỗ Cố Ký Thanh, cách Trương.